Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1455, Thần Long, góc truyện audio.com. Bên kia, Thiên Cơ cùng Yên Bắc Thần chém giết, cũng đã đặt đến gay cấn. Cơ hồ là miệng lưỡi sắc sảo, từng chiêu muốn chết, Yên Bắc Thần thương thế, càng thêm nghiêm trọng. Chẳng qua là, trên mặt của hắn, trong mắt, không có chút tâm tình chấn động, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Trong lòng của hắn, đều đã bị hận ý nhồi vào. Hắn chỉ cần Thiên Cơ chết, muốn Thiên Cơ đền mạng. Thiên Cơ lâm vào khổ chiến, nụ cười trên mặt đã triệt để biến mất. Tại loại này đại chiến chém giết ở bên trong, hắn hết thảy âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Yên Bắc Thần hoàn toàn chính là không muốn sống. Tất cả đấu pháp, đều là lấy mạng đổi mạng. Yên Bắc Thần không sợ chết. Thậm chí, trong lòng của hắn, chỉ cần có thể đem Thiên Cơ chấn sát, tử vong đối với hắn mà nói, liền là một loại giải thoát. Nhưng Thiên Cơ không muốn chết. Loại tâm lý này chênh lệch bên dưới, Thiên Cơ lại lần nữa bị Yên Bắc Thần gắt gao áp chế. Mà bên kia, Tô Tử Mặc cướp lấy Phá Pháp Cung, đã hoàn toàn khống chế cục diện. Thiên Cơ trong đôi mắt, thỉnh thoảng lướt qua một tia quỷ dị huyết quang, lóe lên tức thì, không có người chú ý tới. Hắn đã có chút ít khống chế không nổi, đều muốn thúc giục luyện huyết ma kinh rồi. Nếu là tế gia luyện huyết ma kinh, hắn chiến lực, đem nhanh chóng khôi phục, nhất định có thể đem Yên Bắc Thần chấn sát hơn thế. Chẳng qua là, nếu là tế gia luyện huyết ma kinh, thân phận của hắn cũng liền ẩn giấu không được rồi. Thượng cổ dị bảo Phá Pháp Cung, coi như là tại bán tổ trong tay, bắn ra một mũi tên, đều muốn trì hoãn trong chốc lát, tài năng ngưng tụ ra mũi tên thứ hai. Tô Tử Mặc sở dĩ có thể không ngừng kéo ra Phá Pháp Cung, ngừng tụ pháp lực trường tên, kia căn nguyên ngay tại ở trong thức hải tạo hóa liên thai. Tạo hóa thanh liên phát triển đến thất phẩm về sau, cũng đã diễn sinh ra cực kỳ huyền diệu năng lực. Tạo hóa liên thai tọa trấn thức hải, 63 cái liên động, không ngừng phun ra lấy dáng chiều, bồi dưỡng tiếp tế tóc đen nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần đầy đủ cường đại, tóc đen nguyên thần có thể không ngừng phóng thích pháp thuật. Trước đó, Tô Tử Mặc một hơi bộc phát ra hơn 30 đạo mạnh mẽ thuật nguyên nhân. Ngay tại ở này, mà Phá Pháp Cung là thượng cổ dị bảo, nhưng hắn ngưng tụ ra trường tên, kỳ thật liền là một loại pháp thuật, có thất phẩm tạo hóa liên thai tương trợ. Phá Pháp Cung uy lực, tại Tô Tử Mặc trong tay, triển khai đã đến cực hạn. Ở đây vẫn có được chiến lực Huyền Cơ Cung bán tổ. Còn có 5 vị Càn Thiên bán tổ, Thần Cưu bán tổ đám người liền ở trong đó. Nhưng mà cái này 5 vị bán tổ, cũng không dám lại phóng xuất ra bất luận cái gì pháp thuật. Phá Pháp Cung một mũi tên, liền phá vạn pháp, bất luận cái gì pháp thuật tại Phá Pháp Cung trước mặt, đều không chịu nổi một kích, còn có thể hóa thành Phá Pháp Cung lực lượng, tạo phản làm bị thương chính mình. Cùng hắn cận thân chém giết, Càn Thiên bán tổ khẽ quát một tiếng, cùng Thần Cưu bán tổ liếc mắt nhìn nhau, thân hình khẽ động, phóng xuất ra một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị, thân ảnh lập lòe, phương hướng bất định, chỉ cần có thể cận thân, Phá Pháp Cung cũng không sao uy hiếp, đều muốn dương cung bắn tên, nhất định phải sử dụng hai tay, một khi người cận thân, Phá Pháp Cung tất nhiên đã thành vướng víu. Bọn hắn lúc này phóng xuất ra thân pháp, cũng cực kỳ chú ý. Chính là Huyền Cơ Cung một loại truyền thừa bí thuật, Huyền Thiên Bổ, mạnh mẽ đại huyền diệu chỗ, gần với Linh Lung Bổ. Lúc trước truyền đạo chi địa, đế phạm đuổi giết Lâm Huyền Cơ hồi lâu, đều không làm gì được hắn. Cái này Huyền Thiên Bổ cư công chí vĩ. Huyền Thiên Bổ tùy cơ hội mà động, không có cố định bộ pháp, lại để cho đối thủ căn bản vô pháp đoán được bộ pháp hướng đi. Thân pháp phiêu hốt bất định, 5 vị Huyền Cơ Cung bán tổ đạp trên Huyền Thiên Bổ, hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Tô Tử Mặc cũng không đem phá pháp cung thu lại, mà là nhắm hai mắt lại, bằng vào quỷ thần khó lường linh giác, đi bắt năm vị huyền cơ cung bán tổ vị trí, năm vị bán tổ bộ pháp. Tuy rằng biến hóa thất thường, nhưng trên người bọn họ cái chủng loại kia sát cơ lại thủy chung không thay đổi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc liền mắt đều không có mở ra, liền kéo ra phá pháp cung, ngừng tụ ra thứ năm chi pháp lực trường tên, không chút lựa chọn buông tay. Vèo, pháp lực trường tên, phá không mà đi, cái này một mũi tên, thẳng đến lấy thần cưu bán tổ vọt tới. Thần cưu bán tổ hoảng sợ, cái này một mũi tên bắn tới đây, đúng là hắn rơi xuống bước chân đồng thời. Hắn còn muốn tưởng chuyển biến phương hướng thời, dĩ nhiên không kịp, thần cưu bán tổ vội vàng vầng động thủ trong phất trận, hướng phía cái này chi pháp lực trường tên quật qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thần cưu bán tổ phất trần trên tơ bạc, trong nháy mắt nổ, cái này một mũi tên lực lượng không suy, xuyên thấu phất trần tơ bạc, hướng phía thần cưu lớp tổ lồng ngực đâm tới một trong lòng vội vàng. Thần cưu bán tổ giơ cánh tay lên, phốc suy, thần cưu bán tổ hai cái cánh tay, tại chỗ nổ. Huyết nhục văng tung tóe. A nha, thần cưu bán tổ kêu đau một tiếng. Thân hình bạo rút lui. Càn thiên bán tổ bọn bốn người, còn không có cùng Tô Tử Mặc cận thân, liền thấy như vậy một màn. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cứng tại nguyên chỗ, Tô Tử Mặc xoay người. Dương cung lại là một mũi tên. Thứ sáu mũi tên, càn thiên bán tổ miễn cưỡng ngự sử pháp khí. Miễn cưỡng ngăn trở cái này một mũi tên, nhưng cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc uể oải, rút lui, còn dư lại Ly Hành bán tổ ba người đâu còn dám lên trước, nhao nhao triệt thoái phía sau. Đánh không lại, đánh không lại. Ly Hành bán tổ một bên triệt thoái phía sau, một bên lớn tiếng la lên. Huyền cơ cung cung chủ Thanh Trạch bán tổ nuốt xuống không ít linh đan diệu dược, tại một vị huyền cơ cung đại năng nâng bên dưới, nghỉ ngơi một chút, con trai đã khôi phục một chút. Chứng kiến trên chiến trường từng màn, huyền cơ cung cung chủ thần sắc có chút phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ, lại có chút ít cô đơn. Bất luận một trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào, huyền cơ cung danh vọng địa vị đều muốn không lớn bằng lúc trước. Ai có thể nghĩ đến, huyền cơ cung truyền thừa muôn đời, từ thượng cổ thời đại, chưa bao giờ bị bất luận cái gì tông môn thế lực chấn động qua, khiêu chiến qua, nhưng ở kiếp này, lại bị bốn cái hợp thể đại năng giết đến tận cửa. Đánh đến nước này, kỳ thật, cái này cũng không trách huyền cơ cung. Hôm nay bốn người này, có thể cũng coi là đương kim hợp thể cảnh cường đại nhất bốn cái yêu nghiệt. Vô luận là Minh Chân, Cơ Yêu Tinh, còn là Tu La Yên Bắc Thần, từng cái đều là ngang đẩy cùng giai tồn tại. Hơn nữa, huyền cơ cung bên ngoài nang vây khốn sát lão tổ Linh Lung sát trận, lại vừa vặn bị Cơ Yêu Tinh sở phá. Vì vậy, huyền cơ cung mới gặp bị động như thế. Không chỉ có là huyền cơ cung, coi như là mặt khác siêu cấp tông môn, nếu là lão tổ không xuất ra, lấy bốn người này chiến lực, cũng có thể tại các đại siêu cấp tông môn ở bên trong sát cái bảy tiến bảy ra. Cung chủ, truyền lệnh đi, vị kia huyền cơ cung đại năng trầm giọng nói. Lại như vậy đánh tiếp, tông môn tổn thất quá lớn. Đúng vậy a, Thanh Trạch bán tổ cũng gật một cái đầu, cảm khái nói. Hoàng vũ khí hậu đã thành, lão tổ không xuất ra, đã không có người nào năng chấn áp hắn. Thanh Trạch trưởng lão hít sâu một hơi, xoay người, hướng phía huyền cơ cung phương hướng, thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói, khẩn cầu thần long ra tay, chấn áp kẻ thù bên ngoài. Thật lâu yên lặng, www.bachngocsach.com. Đột nhiên, Huyền Cơ cung chung quanh truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong chốc lát, sơn băng địa liệt, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Huyền Cơ cung chung quanh địa thế. Vậy mà chậm rãi bay lên, một cỗ khí tức kinh khủng mà tràn ra. Một đầu dài đạt ngàn trượng thần long lộ ra chân thân. Bao quanh Huyền Cơ cung, chậm rãi xoay quanh dựng lên, cực lớn long nhãn, tựa như hai khỏa cổ xưa ngôi sao. Kia thân trên lân phiến, so với cửa thành cũng phải lớn hơn. Lóe ra hàn quang, cao chót vót cực lớn đầu rồng. Hơi hơi lắc lư, chấn động rớt xuống dưới vô số bụi đất. Hơi hơi há miệng, phun ra một cái hơi thở của rồng. Lộ ra dữ tợn răng nanh. Cách chương.